mãi đến thu được thôn phệ tạo hóa. Có thể nói, hiện tại luật thôn phệ chi lực, cho dù là yểm thú cũng không bằng hắn. Nhìn chăm chú trận này không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn mới người và cực lớn đấu quá trình, để cho tất cả mọi người quên mất thời gian. Cũng không biết qua bao lâu sau đó, hai mảnh vân hải rốt cuộc biến thành một phiến, tựa như cùng dung hợp lẫn nhau. Tần Tinh thật thành công đem thiên nuốt sao? Mặc Mi chậm rãi mở miệng, câu nói này hắn nói ra đều cảm thấy vô cùng không được tự nhiên cùng không chân thật. Trả lời hắn, rõ ràng là vùng này trong mây truyền lên tiếng. Ta liền nói, ngươi và ta quen biết, bất quá, ngươi hẳn không nhận thức Tần Mỗ. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.